Chương 2905, 3168 phong ba như cũ. Lâm Thiên Diêu bày ra tiềm lực của mình, cùng với chưa khả năng tới tính. Mà loại tiềm lực này, hoặc có lẽ là có khả năng, chính là Đinh Nguyên hoặc giả nói là Đinh Nguyên sau lưng Hà Tiến Cẩn. Mà hiện giai đoạn, Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác cũng cần tìm một cái đầy đủ to bắp đùi dựa vào, cho nên giữa hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Dĩ nhiên, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hà Tiến cũng không phải một cái cao minh thủ lĩnh, người này mới có thể đừng nói là một cái đại tướng quân, chính là làm một cái đỉnh trưởng cũng không hợp cách. Nhưng là, bi ai ở nơi này, bực nào đồ tể vốn chính là một cái không có chủ nghĩa người, để hắn giết heo còn thích hợp, để hắn đi chấp trưởng quốc gia quyền lợi vậy thật là cố mà làm. Hà Tiến, nhất định sẽ xong đời. Lâm Thiên Diêu biết, thế nhưng tạm thời ngoại trừ Hà Tiến, hắn cũng không có khác tốt dựa vào đối tượng. Hơn nữa, Hà Tiến dù sao cũng là Đinh Nguyên phía sau màn lão đại, chính mình vào Hà Tiến pháp nhãn, ở Đinh Nguyên bên này, địa vị của mình, cũng nước lên thì thuyền lên. Mà có Hà Tiến làm chỗ dựa của mình, cũng có thể giảm thiểu rất nhiều phiền toái không cần thiết, nói thí dụ như đến từ võ tướng tháp áp lực. Thiên tri chấn thủ giả đều khiến Lâm Thiên Diêu có một loại cực độ cảm giác xấu, chỉ là hiện giai đoạn, hắn lại không thể rời bỏ võ tướng tháp. Có gì vào làm chỗ dựa vững chắc, coi như là thiên tri chấn thủ giả muốn động chính mình, chỉ sợ cũng muốn cân nhắc một chút ra dù sao, đại hán đại tướng quân chức quan có thể không phải bài biện, mặc dù, đây cũng là lượng hàn 400 năm tới kém cỏi nhất đại tướng quân. Được đến rồi Đinh Nguyên hứa hẹn bảo đảm chính mình không có chuyện gì, kỳ thực cũng chính là biến hình bảo đảm Trương Liêu không có chuyện gì. Còn Cao Thuận Hãm trận doanh dù sao cũng là hắn mang, xảy ra vấn đề, hắn là trách vô bằng thải. Chỉ bất quá, Đinh Nguyên biết Cao Thuận tài năng, hơn nữa trong lòng cũng biết rõ, chính mình không thể rời bỏ Cao Thuận. Cho nên, Cao Thuận mặc dù sẽ chịu đến nhất định nghiêm phạt, nhưng là lại sẽ không rất nghiêm trọng. Mà Cao Thuận cũng biết đây là kết quả tốt nhất. Dù sao, phiền phức là mình trêu ra tới. Có thể bảo toàn chức quan, không bị gọt vì bình dân hắn nên cảm ơn trời đất, còn những cái khác, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cao Thuận là một cái trung nghĩa người, thế nhưng hắn cũng không phải một cái kẻ ngu si. Trải qua trận sóng gió này, Lâm Thiên Diêu xem như là chính thức đầu nhập vào Đinh Nguyên, trên thực tế chính là đại tướng quân Hà Tiến dưới quyền. Ngay lúc đó Lâm Thiên Diêu cũng không có cảm thấy đầu nhập vào Hà Tiến dưới trướng là cỡ nào khó lường sự tình. Thế nhưng càng về sau, hắn mới ý thức tới, đây là bao nhiêu tạo hóa. Đinh Nguyên dặn dò hắn rất nhiều chuyện sau đó, rồi rời đi. Mà hắn ly khai không có bao lâu thời gian, Trương Liêu liền vội vã xông vào tiến đến. Đại ca, không có chuyện gì chớ thứ xử đại nhân, có hay không nói xử trí như thế nào người Lâm Thiên Diêu chú ý tới. Hắn trong giọng nói là ngươi mà không phải các ngươi mặc dù chỉ là thiếu một chữ, nhưng là lại nói rõ một chuyện rất trọng yếu. Đã có người đứng ra, đem Trương Liêu bảo vệ tới. Trương Liêu biết, chính mình không có chuyện gì, mà hắn không xác định Lâm Thiên Diêu sẽ như thế nào. Cho nên, mới nói ra nói như vậy. Là Trương Dương xuất thủ sao Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Không có chuyện gì, Đinh Thứ Sử chỉ là hỏi hôm nay rạng sáng tình huống. Chuyện này nguyên do hắn đã trình báo cho Đại tướng quân Hà Tiến, tin tưởng Hà Tiến Đại tướng quân sẽ xử lý công bình. Trương Liêu thả lỏng một hơi, sau đó hắn lại thuận miệng hỏi, cái kia Cao Thuận tướng quân đâu Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là nhãn thần sâu kín nhìn Trương Liêu. Mà Trương Liêu ở thứ ánh mắt này nhìn soi mói, cũng đồng nhiên ý thức được. Mình nói sai. Sự tình, nhất định phải tìm một người đi ra gánh chịu trách nhiệm, Cao Thuận tướng quân mặc dù là hảo tâm, thế nhưng hãm trận doanh hao tổn hơn phân nửa, khẳng định có người muốn đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Mình và đại ca trích đi ra, chuyện này, cũng chỉ có thể đủ là Cao Thuận tướng quân nhớ xuống. Ngươi cũng không cần quá đã quá lo lắng, Đinh Thứ Sử sẽ đem Cao Thuận tướng quân bảo vệ tới, tối đa chính là giáng cấp, sẽ không gọt vì bình dân. Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Liêu cái dạng này, trong lòng không đành lòng, lại nói tiếp. Trương Liêu lặng lẽ, sau đó gật đầu. Tuy là tới Tấn Dương mới có thời gian mấy ngày, thế nhưng đang ở cái này thời gian mấy ngày, hắn lại đã trải qua quá nhiều chuyện. Nguyên bản cái kia vai hùng tự tin thiếu niên tướng quân rốt cuộc cũng ý thức được, ở thực tế tàn khốc trước mặt, một người năng lực là như thế nào yếu ớt. Ngươi thu phục đầu lang rồi sao ý thức được cái đề tài này quá mức nặng nề, Lâm Thiên Diêu mà bắt đầu muốn đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Đầu lang Trương Liêu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, ngươi nói Bạch Lang sao Bạch Trạch xuất động sau đó. Bạch Lang liền trở thành ta vật để cưới. Kết quả này, ngược lại là cũng ở trong dự liệu. Bạch Trạch đều xuất động, nếu như lại không hàng phục được một đầu lĩnh lang, vậy thực sự là một chuyện cười. Chúc mừng, nhị đệ. Lâm Thiên Diêu ôn hòa hướng về phía Trương Liêu nói rằng. Mà Trương Liêu cũng miễn cưỡng cười cười. Hãm trận doanh sự tình, ở hai người trong lòng, vẫn là một đoàn to lớn lo lắng, cho dù là thu phục thông linh thú chuyện như vậy, Trương Liêu cũng không có biểu hiện cao hứng biết bao. Đúng rồi, nhị đệ. cái kia thông linh thú, cụ thể là cái gì ta chưa từng có nghe người khác nói qua thông linh thú. Nếu nói đầu lang, Lâm Thiên Diêu cũng sắp trong lòng mình vấn đề hỏi lên. Thông linh thú, ở rất nhiều cái thế giới đều tồn tại, đại thể chính là nhân cùng sinh linh mạnh mẽ thành lập khế ước, chiến đấu hoặc là gặp phải nguy hiểm thời điểm, thông linh thú sẽ có thể giúp giúp người. Mà Trương Liêu giải thích, cũng cùng Lâm Thiên Diêu phỏng đoán không sai biệt lắm. Phân biệt ở chỗ, cái này thế giới thông linh thú đều là ngẫu nhiên đản sinh, cũng không có cái gọi là huyết thống cùng truyền thừa nói đến. Đương nhiên, thông linh thú cường đại thì không cần chất vấn. Nhìn Trương Liêu, nghĩ đến đầu kia uy vũ bạch lang, Lâm Thiên Diêu đông nhiên trong lòng hơi động. Có một đoạn thời gian, không có đi xem đầu kia lão hổ, không biết nó hiện tại thế nào. Lâm Thiên Diêu ở trong lòng lẩm bẩm. Cùng Trương Liêu nói một hồi sau đó, Trương Liêu liền cáo tử. Lâm Thiên Diêu nằm ở trên giường, lan qua lộn lại suy nghĩ cùng với chính mình sự tình, làm thế nào đều ngủ không. Bệnh nhức đầu đã không có gì đáng ngại, chỉ là trong lòng, vì sao nhưng vẫn là cảm giác được như vậy bất an đến cùng là cái gì địa phương, chính mình sơ hở nữa nha.